Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2691, phong ấn viêm hồng, thật là khủng khiếp bí thuật, tựa hồ thái cổ kim ô thức tỉnh, muốn đốt mở vũ trụ, viêm hồng không thiệt thòi là bá chủ, hắn triển khai bí thuật quá bá tuyệt, lấy thái dương thần hỏa diễn biến vô địch thần thông. Không trách sẽ sắc phong bá chủ. Có cuồng đồ mạnh mẽ à? Câu nói này truyền tới để người xung quanh yên lặng như tờ. Ở thái cổ kim ô cái thế thiên uy dưới, bọn họ đều muốn lãng quên cuồng đồ. Nhưng là vừa nãy giao thủ viêm hồng kém chút bị đánh giết. Này đủ để chứng minh cuồng đồ mạnh mẽ. Giết, viêm hồng đang gào thét. Tắm rửa ở hoàng kim thần huy bên trong, hắn tiếng chấn mây xanh, sức chiến đấu không ngừng cuồn cuộn, hắn cả người thái dương thần hỏa ngút trời, hắn vận chuyển mạnh nhất tinh hoa sinh mệnh, diễn hóa ra kim ô liệt thiên môn đại thần thông này, muốn xé rách đạo chủ, ầm ầm ầm, nội vũ trụ đều bị rút khô, hóa thành một đầu mơ hồ cự hung. Này chính là hỏa đạo chí tôn sinh linh, mạnh mẽ tuyệt luân, kim ô con mắt mở, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Đây là vô địch bí thuật, thái cổ kim ô toàn thể hoàng kim thần hỏa bạo phát. Như là tiền sử đánh tới cự hung, lao ra thái dương thần hỏa, mạnh mẽ chống lại chư thiên đạo đồ. Rốt cuộc thái dương thiên hạch không phải là vật phàm. Hiện nay viêm hồng diễn hóa ra vô địch bí thuật, đem thái dương thiên hạch cùng thái dương thần hỏa lực lượng thúc đẩy đến mức tận cùng. Càng là nghiền ép chư thiên đạo đồ đều ở run lên. Tựa hồ cũng bị đánh bay. Đương nhiên va chạm ở vừa mới bắt đầu, viêm hồng đem hết toàn lực, bạo phát kim ô liệt thiên, thái cổ kim ô đều muốn thiêu đốt. Tràn ngập ra mãnh liệt, chấn thế chùm sáng, oanh kích chư thiên đạo đồ run không ngừng. Đây là hai loại siêu cường đối oanh, nổ vang liên tục, một phương hoàng kim thần hỏa ngút trời, một phương vô thượng đại đạo lực lượng liệt thiên khung. Mấy trăm ngàn dặm ranh giới đều run rẩy đứng dậy, lẫn nhau gian đan dệt chỗ tỏa ra gợn sóng năng lượng, thẩm thấu ra hủy diệt khí lưu. Lệnh người xung quanh ra xương phát lạnh, đều có một loại nổ tung xu thế. Đây là thiên uy, không thể địch, cuồng đồ chính là bá chủ. Hắn quá mạnh mẽ, viêm hồng triển khai vô địch bí thuật, tựa hồ không cách nào nổ ra cuồng đồ xây dựng đại thần thông. Toàn trường người kinh hại gần chết, đếm không hết tu sĩ hướng phía sau cấp tốc lui lại. Cỡ này va chạm quá bá tuyệt, đánh chư thiên tinh đấu rung động đứng dậy, một đoạn lại một đoạn ranh giới đều bay về phía trên không. Tàn diệp múa tung, bão táp kéo dài ấp ủ. A, viêm hồng điên cuồng gào thét, hắn toàn thể đều muốn chảy máu, tiềm năng tựa hồ cũng muốn triệt để tiêu hao hết. Kim ô ra sức đánh giết chư thiên đạo đồ. Nhưng là như thế liền oanh không ra. Không phải viêm hồng không đủ mạnh, là cuồng đồ quá hung tàn. Bọn họ tê cả da đầu. Viêm hồng tựa hồ vận chuyển tới cực hạn sức chiến đấu, nhưng là hắn căn bản là không có cách triệt để lật tung chư thiên đạo đồ. Đạo lăng diễn biến vạn đạo kinh bí thuật quá bá tuyệt, phong thiên tuyệt địa, phong ấn chư thiên vạn vật. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, bạch y bay phần phật, theo hắn thúc đẩy sức mạnh, chư thiên đạo đồ rung động ầm ầm, mang theo ngàn tỷ tấn sức mạnh, nghiền ép kim ô đều phải nhanh nổ tung. Rất rõ ràng viêm hồng triển khai vô địch bí thuật, gần bị chư thiên đạo đồ chấn áp, tiêu diệt đi, ngươi cũng chỉ sẽ một chiêu này sao? Viêm hồng sắc mặt đều muốn biến thành máu gan heo. Hắn không nhịn được rít gào đứng dậy, phi đều muốn khí nổ. Hắn phát hiện kinh thị đạo lăng, đối phương nội vũ trụ quá biến thái, không cách nào lay động, chỉ có cường lực nổ ra. nhưng là hắn không làm được. Căn bản là oanh không ra đạo lăng nội vũ trụ. Cuồng đồ, ngươi dựa vào chỉ có điều là nội vũ trụ dung hợp tiên chân. Không trách ngươi không phải bá chủ. Phản tộc có người đứng ra, gào thét, có bản lĩnh dựa vào tự thân sức chiến đấu cùng Viêm Hồng chém giết. Dựa vào bảo vật tính là gì anh hùng? Không sai, cuồng đồ chỉ có điều dựa vào kỳ chân dị bảo. Chỉ bằng vào bản thể sức chiến đấu, căn bản đánh không lại Viêm Hồng. Phản tộc cùng hỏa tộc người đều đang gào thét. Bọn họ phi thường hy vọng đạo lăng liều thành trọng thương. Đến thời điểm bọn họ giết tới, một lần đánh gục đạo lăng, như ngươi mong muốn. Đúng vào lúc này, đạo lăng thả người nhảy một cái, nhanh như tia chớp xuất hiện ở chư thiên đạo đồ trước mặt. Cơ thể của hắn bạo phát ngút trời thần quang, đạo âm rung động ầm ầm. Chư thiên đạo đồ vận chuyển càng ngày càng kinh thế hãi tục. Thật mạnh đại đạo, có nguyên cư dân lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy chư thiên đạo đồ hóa thành một cái nguyên thủy đạo nhân, khí thôn vũ trụ tinh không, bệ nghệ nhật nguyệt càn khôn, thời không đại kích. Nguyên thủy đạo nhân khẽ quát, bàn tay của hắn nhanh như tia chớp nằm ngang một khẩu đại kích, quấn quanh thời không khí lưu, phảng phất cắt đứt năm tháng sông dài, tế luyện thành một khẩu sát sinh báu vật. Phúc, phản tộc mấy cái nguyên lão ho ra một khẩu huyết, phổi đều muốn khí nổ. Đây là phản tộc chân tộc thần thông, nhưng là hiện tại đạo lăng trực tiếp nắm giữ, sử dụng tới khủng bố một đòn. Ầm ầm, nguyên thủy đạo nhân một tay cầm thời không đại kích, bổ xuống thời khắc, đại vũ trụ đều bị xé rách, nằm ngang một cái đen thui khe lớn, tràn ngập lệnh người đời run rẩy gợn sóng. Ở mọi người không nói gì vẻ mặt dưới, thời không đại kích ba tuyệt thiên địa, lập tức liền đem Kim Ô chém thành hai khúc. Phanh, Viêm Hồng bị đánh bay, thân thể run rẩy, khóe miệng chảy máu, đều muốn ở thời không đại kích bên dưới sụp ra. Phản tộc người hận muốn điên, bởi vì bọn họ cảm giác đạo lăng vận chuyển thời không đại kích, so với năm đó Phản Thanh Tử nắm giữ còn kinh thế hơn. Kém chút đánh chết một tôn bá chủ, đạo lăng một cước bước ra, xuất hiện ở Viêm Hồng trước mặt, giơ lên nắm đấm đánh về Viêm Hồng đầu lâu. Cùng lúc đó đạo lăng một cái tay khác mở rộng đi ra, lòng bàn tay rủ xuống lưu ly tâm hỏa, tỏa ra không gì sánh được hừng hực chùm sáng. Đạo lăng muốn luyện hóa thái âm thần hỏa, lưu ly tâm hỏa đã đủ mạnh, nhưng là hắn cảm giác một khi luyện hóa thái âm thần hỏa, lưu ly tâm hỏa sẽ triệt để lột xác, đến thời điểm khẳng định là vô địch đạo hỏa. Không thể, Viêm Hồng phẫn hống, chống đối đạo lăng quyền lực. Hắn có chút sợ hãi. Đạo lăng triển khai thần hỏa quá bá tuyệt. Trong giây lát cuồn cuộn mà xuống, niêm phong lại thái dương thần hỏa. Đây là tình huống thế nào? Người xung quanh đều choáng váng. Bởi vì biến cố quá to lớn, đạo lăng nắm giữ thần hỏa, tựa hồ không kém Viêm Hồng bao nhiêu. Hắn đến cùng là ai? Toàn trường người ngẩn người. Cuồng đồ không khỏi quá mạnh mẽ. Không lường được, hắn đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy. Dừng tay cho ta. Viêm Hồng khuôn mặt dữ tợn. Bởi vì lưu ly tâm hỏa ở thôn phệ thái dương thần hỏa. Thái dương thần hỏa là cỡ nào kinh người? Đây là hắn đặt chân căn bản. Nếu là thất lạc thái dương thần hỏa, sẽ không còn gì cả. Nhưng là Viêm Hồng tuyệt đối không ngờ rằng, đạo chủ nắm giữ hỏa diễm dĩ nhiên như vậy ba tuyệt. Thái dương thần hỏa đều có thể thôn phệ. Nếu là hắn có thể được, tương lai thành tựu không thể đoán trước. A, Viêm Hồng ngửa mặt lên trời hí dài. Hắn đang liều mạng, bản nguyên đều thiêu đốt. Trong cơ thể bạo phát dung trời tụng kinh âm, sau lưng đều dựng lên một cái đốt nứt vũ trụ vĩ đại thân ảnh. Đây là đế kinh ở vận chuyển. Viêm Hồng liều mạng, hắn thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết. Bọn họ đều khiếp sợ. Bá chủ lại bị bước đến một bước này. Người này đến cùng là lai lịch gì? Theo Viêm Hồng trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt, hắn diễn hóa ra kinh văn càng ngày càng kinh thế. Vị đại thân ảnh đều đốt mở ra đại vũ trụ, thức tỉnh ra thương cổ cự long giống như cái thế uy năng. Viêm Hồng xác thực rất mạnh mẽ, liều mạng lá bài tẩy càng là bá tuyệt vô biên. Này tựa hồ là viêm tộc tổ tiên, đốt liệt thiên khung cơ thể căng nứt vũ trụ càn khôn. Sử dụng tới phần tiên một đòn, đánh giết hướng về đạo lăng. Tiểu đạo nhi, đạo lăng đứng ở trong hư không, một tay trấn áp thái dương thần hỏa. Nhận ra được sức mạnh hủy diệt đang hướng về hắn bôn tập thời khắc, sau lưng của hắn hư không nổ tung, dựng lên một cái bóng đạo pháp thiên thành, quấn quanh vạn đạo dấu vết, lật tung đại vũ trụ. Người ngông cuồng, Viêm Hồng giận dữ. Đạo lăng diễn biến pháp tướng, thình lình chính là chính hắn. Điều này làm cho Viêm Hồng nộ không thể dừng. Tinh huyết trong cơ thể toàn bộ thiêu đốt, hắn tiêu hao hết trong cơ thể gốc gác, bùng nổ ra trước nay chưa từng có siêu cường thần thông. Đạo lăng pháp tướng kinh thế, quấn quanh vạn ngàn đạo ngân, hắn bàn tay lớn mở rộng đi ra ngoài, che lấp mặt đất bao la, bao trùm vòm trời, một tay che trời. Thời khắc này, thiên địa đều âm trầm lại, cảnh vật không thể nhận ra. Tiếp theo vạn tầng chớp giật bắn ra bốn phía, đây là vạn tấm đại đạo đồ bay ngang mà ra, mỗi một tấm đều vờn quanh chư thiên lực lượng, bọn họ ở vô hạn mở rộng. Vạn tấm đạo đồ phong ấn vũ trụ tinh không, coi như là Viêm Hồng triển khai sức mạnh huyết thống đều bị phong ấn lại. Ầm ầm ầm, chư thiên đạo đồ lập tức tổ hợp lại với nhau, hóa thành một khẩu đại đạo tiên lô, quấn quanh vô thượng sức mạnh quy tắc, mãnh liệt bốc cháy lên. Đây là vô thượng sức mạnh, không lường được, như là đại đạo vực sâu treo ngược xuống, thần lực có thể nói vô cùng, xông ra vũ trụ tinh không, đem Viêm Hồng triển khai sức mạnh huyết thống chấn áp lại. Răng rắc, ở bốn phía kinh hãi dưới ánh mắt, tùy ý Viêm Hồng lại mạnh lớn, ở đáng sợ, ở đạo lăng căn bản là không bay ra khỏi nhiều sóng to gió lớn đi ra. Tất cả thần lực ở trước mặt hắn đều có vẻ hơi nhỏ bé. Người này, quá mạnh mẽ, hắn đến cùng lai lịch gì? Chờ sắc phong bá chủ liền có thể biết. Người xung quanh run rẩy. Đây là một bộ làm bọn họ kinh hãi gần chết hình ảnh. Thiên địa đều bị lật đổ, chỉ có hắn hằng cổ trường tồn, sử dụng tới chư thiên đạo đồ, bao phủ càn khôn đại địa, trấn áp thô bạo đại địch. Viêm Hồng còn đang giãy giụa, muốn phá giải chư thiên đạo đồ, nhưng là hắn đều muốn tuyệt vọng. Ở đạo lăng trước mặt trời sinh có một cái không thể vượt qua khe, hắn bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất đều không thể phá tan đi ra ngoài. Này như là một loại cấp bậc uy thế, để Viêm Hồng đều nhanh mất đi đấu trí, hắn căn bản là không xông ra được. Đạo chủ sức mạnh tuyệt không phải hắn có thể lay động. Ha ha ha, ta dĩ nhiên bị bại thảm như vậy, ta càng sẽ bị bại thảm như vậy. Viêm Hồng thống khổ gào thét, vốn tưởng rằng có thể vô địch đế lộ chiến, chém giết đạo chủ, kiên quyết không nghĩ tới sẽ bị bại thảm thiết như vậy. Liền chỗ trống để né tránh đều không có. Bất quá ngươi chớ đắc ý. Viêm Hồng con mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm đạo lăng tức giận nói. Những này không tính là gì. Ta tiên hỏa giới tự có vô thượng anh kiệt. Một khi hắn đến rồi, ngươi không sống nổi, đều tự thân khó bảo toàn. Ngươi còn có tâm tình nói những này? chư thiên đạo đồ ở co rút lại, như là một cái vũ trụ ở cô đọng, đem Viêm Hồng đè ép gần nổ tung. Giết ta, ngươi chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, ngươi chỉ có điều là một cái ếch ngồi đáy giếng sâu. Tương lai 5 tháng ngươi sẽ tuyệt vọng. Viêm Hồng giống cái người điên gào thét, thuở nhỏ sinh sống ở vô tận vinh quang hắn, nơi nào từng tao ngộ cỡ này tuyệt cảnh, hắn đều nhanh tuyệt vọng, căn bản là giết không ra đi. Đạo lăng sức mạnh để hắn không nhấc lên được đấu chí, phảng phất đang đối mặt một cái cúi nhìn 5 tháng vô địch giả. Yên tâm đi, ta không hiện tại sẽ giết ngươi, giữ lại ngươi, có lẽ còn có tác dụng. Chư thiên đại đạo lô triệt để hợp làm một thể, đem Viêm Hồng trực tiếp phong ấn ở bên trong. Cái này bếp lò đang dệt vạn đạo dấu vết, lan tràn vô thượng sức mạnh quy tắc. Khi nắp lò sốc lên thời khắc, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Viêm Hồng trực tiếp bị đạo lăng niêm phong ở chư thiên đại đạo lô bên trong. Hết chương.